Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 480. Liên hiệp phản chế, cho hay không sợ chế, kế hoạch luôn là không cản nổi biến hóa, chuẩn bị đi Tây Bắc thành phố điện ảnh chọn cảnh, còn không có lên đường. Liên quan tới Chu Hạ đạo diễn, diễn viên chính cổ trang thần tượng kịch tranh luận ở trên mạng liền dùng beng lật. Rất nhiều bạn trên mạng chạy đến tiểu hồ ly. Tư tư, nhã nhã, đường đường đám người Weibo phát tin nhắn hỏi hoặc là ở Weibo chung trực tiếp truy hỏi. Chu Hạ coi như trẻ tuổi đại đạo diễn, lập tức phải chụp Hollywood điện ảnh. Còn có chính hắn tiên hiệp 3D cự chế. Như vậy đi quay chụp như vậy một bộ phim truyền hình, bưng hai cái trẻ tuổi nữ diễn viên, các nàng là thấy thế nào? Cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Vốn là những vấn đề này chính là một ít chuyện tốt bạn trên mạng, cùng với một ít tự truyền thông nhân, thậm chí ký giả mượn cơ hội chế tạo điểm nóng đề tài mánh khóe. Nhưng không nghĩ đã có rất nhiều người tẫn nhiên tiến hành công khai đáp lại. Tiểu hồ ly Weibo, Chu đạo, thật tốt đóng phim đi. Bây giờ ngươi hàng năm liền một bộ phim, mọi người cũng đều hy vọng ngươi ít nhất chụp hai bộ rồi. Ta rất chờ mong ngươi, Tiên Kiếm 4, ở trong năm chiếu phim. Nếu như ngươi đi chụp phim truyền hình, chỉ sợ là phải đến sang năm mới có thể thấy được bộ tác phẩm này rồi. Tiểu hồ ly nói vẫn tương đối kín đáo huyền truyền. Căn bản không có nói Chu Hạ chụp bộ này kịch quả thực bưng tiểu ái cùng Mỹ Na sự tình. Tư tư là rất đơn giản, gửi cho rồi tiểu hồ ly Weibo. Sau đó đánh giá chỉ có mấy chữ. Nói thật hay, đường đường chính là có chút xử tiểu tính tình. Trực tiếp A còng Chu Hạ. Sau đó phát Weibo, tất cả mọi người thích xem ngươi tác phẩm. Vô luận là điện ảnh hay lại là phim truyền hình. Nhưng là chụp Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến, bộ này vai diễn. Còn không bằng chụp The Disguiser, rồi. Nhã nhã Weibo A còng Chu Hạ. Sau đó phát một câu mạc danh kỳ diệu lời nói. Ngươi muốn có được cái gì? Trước muốn hỏi một chút chính mình có cái gì? Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Từ chính Weibo, Chu đạo, đừng vuốt phim truyền hình rồi. Cơm sáng vào tổ đóng vai, hoặc là chuyên tâm thật là ta bộ phim này, lần đầu tiên chụp diễn tâm lý không quá thực tế. Hoàng Bác Weibo, Chu đạo, nói tốt nam nhân kịch vui đại tác, lúc ấy ngươi nhưng là nói rất nhanh, ủy khuất biểu tình, Vương Bảo Bảo, đạo diễn, bộ thứ hai lúc nào do A, mong đợi tiếp tục diễn thần thám A, Đậu Tiêu Weibo, Chu đạo. Ngươi cảm thấy ta diễn Tiết Bình Quý như thế nào đây? Phạm Mị Nương, ha ha, còn tưởng rằng không chụp phim truyền hình rồi. Ngay cả ta, Vũ Mị Nương truyền kỳ, cũng đảo. Cũng không chụp, Trương Mại, Khải Khải Vương, Cận Đông, Bernard Vu Đông, Lão Đệ, có mấy cái hạng mục. Có thời gian có thể hợp tác đóng phim đi. Tiểu Sương Đồng Học, ngoặc kép, không biết nói cái gì. Thanh Tử, muốn nhìn tân điện ảnh. Chu Hạ còn đang suy nghĩ lập tức ngồi máy bay đi chọn cảnh xong rồi. Với Mỹ Na xem thật kỹ một chút tân giang người và phong cảnh. Trước tiên cũng không biết trên mạng đối với hắn chụp phim truyền hình phản ứng. Làm người đại diện Dương Thiên Chân nói cho hắn biết sự tình sau. Hắn ở Weibo, bài viết, diễn đàn sau khi xem, da đầu đều tê dại. Đây là toàn dân lên án sao? Bằng hữu, nữ nhân, bạn trên mạng, fan, Hắc Tử cũng khuyên hắn không nên lãng phí thời gian đi chụp bộ này phim truyền hình. Đây rốt cuộc tình huống gì? Chu Hạ rồi phim truyền hình liên quan tình huống. Trên mạng cũng không nhiều. Hoa Sách ban bố bộ này phim truyền hình chạy Weibo. Bách Khoa, Đà Bằng các loại cũng đều xây xong từ cái giới thiệu. Chu Hạ nhìn kỹ sau đó, mới phát giác có chút không đúng lắm. Hoa Sách phát hành giới thiệu bên trong, đem bộ này kịch phân loại giới thiệu thành cổ trang thần tượng phim tình cảm. Hơn nữa, cố sự giới thiệu tóm tắt cũng là hướng cái này tới giới thiệu. Còn có tương tự thần thoại cách nói. Nói Tiết Bình Quý là võ khúc tinh chuyển thế vân vân. Nói tóm lại, nhìn Weibo phía dưới bình luận, rất nhiều người đầu tiên nhìn đã cảm thấy đây là bộ lôi kịch. Là một bộ mượn nhân vật lịch sử qua loa biên tạo ái tình cổ trang kịch. Khó trách bạn trên mạng phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai các nàng liên hiệp phản chế ta à? Chu Hạ Minh Bạch sau đó lắc đầu thở dài đứng lên. Ông chủ, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Có muốn hay không để cho Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Đường Đường, Nhã Nhã các nàng xóa Weibo? Hoặc là dây cót nói tốt. Dương Thiên Chân còn chưa nói hết, Chu Hạ liền khoát tay cắt đứt nàng. Không cần, nếu như quang mấy người các nàng nói coi như bỏ qua. Bây giờ ngay cả ta một ít trong vòng bằng hữu cũng không muốn nhìn thấy ta đi chụp bộ này phim truyền hình, còn công khai ở Weibo bên trên hô đầu hàng. Hiển nhiên rất nhiều người đều là cái ý này. Không phải có người mang tiết tấu đơn giản như vậy. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền a. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn là chụp bộ này kịch, chính là muốn chính mình đi hình tượng phóng thấp một ít. Không để cho mình phải bị nhấc được cao như vậy. Nhưng là bây giờ không phải là hắn muốn thế nào liền thế nào diễn. Hắn fan phim ảnh, bao gồm rất nhiều người đối với hắn mong đợi quá cao. Cũng không muốn nhìn thấy hắn đang diễn loại này tiểu thịt tươi mới diễn lưu lượng kịch. Vậy hắn hay lại là đang nghĩ biện pháp đi. Nhưng là, ông chủ, cái này hạng mục làm sao bây giờ? Đây là ngươi 09 năm hãy cùng Hoa Sách ký hợp đồng. Cái này kịch bản từ trước năm liền bắt đầu ở viết sửa đổi một chút. Hiện tại cũng lập hạng rồi. Diễn viên cũng chọn xong. Triệt tiêu lời nói. Cộng thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chúng ta tổn thất nhưng là rất lớn. Lại nói, lần này thuận đám bạn trên mạng ý tứ. Vậy lần sau rồi hả? Dương Thiên Chân thấy Chu Hạ dễ dàng như vậy liền thay đổi chủ ý. Hay lại là rất nghiêm túc nhắc nhở hắn. Những thứ này dĩ nhiên minh bạch. Hạng mục sẽ không triệt tiêu. Ngoài ra chọn một nam diễn viên đi. Liền từ trong công ty chọn thích hợp nhất là được. Tình huống lần này đặc thù. Cứ như vậy, ngươi đi liên lạc Hoa Sách phương diện. Bọn họ muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vậy thì thường cho bọn họ. Bộ này kịch nếu như bọn họ hoàn nguyện ý tham dự. Vậy cứ tiếp tục hợp tác. Ngoài ra có thể đáp ứng bọn họ đầu tư ta hạ bộ điện ảnh. Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy. Muốn với Hoa Sách hiệp thương dễ xử lý phương pháp. Dù sao đối phương ở trong vòng. Đặc biệt là TV bên sản xuất mặt giao thiệp rộng hiện lên. Cũng không cần đắc tội tốt. Được, kia bây giờ ta đi làm ngay hai chuyện này. Dương Thiên Chân thấy Chu Hạ lại không phân phó cái gì. Liền nhanh đi xử lý cái chuyện này. Chu Hạ nhưng là ngồi ở phòng làm việc trước máy vi tính. Nhìn Tiểu Hồ Ly, Tư Tư, Nhã Nhã, Đường Đường mấy người rơi vào trầm tư. Nếu là không có các nàng đi ra đáp lại bạn trên mạng nghi ngờ cùng đặt câu hỏi. Kia trong vòng những bằng hữu khác cũng sẽ không tới tham hợp chuyện này. Đương nhiên, mọi người không muốn xem hắn vì bưng người mới. Lãng phí thời gian đi chụp một bộ không có dinh dưỡng phim truyền hình. Này một gia phát điểm là nhất trí. Cũng là vì tốt cho hắn. Dù sao năm ngoái tựu trường sau. Kia bộ chiếu phim lưới kịch Thái Tử Phi Thăng Chức Ký ở trên mạng lửa nóng phát hình sau. Cuối cùng bị tổng cục kêu ngừng. Sau đó chỉnh sửa mới thả ra rồi. Hai vị nữ chủ còn có trong đó mấy cái nam diễn viên. Mặc dù bởi vì này bộ kịch thu được siêu cao nhân tức. Nhưng bộ này kịch bình giá cả hay lại là một nửa đối với một nửa. Thích nhân tôn sùng là thần kịch. Không thích nhân liền cho rằng là lôi kịch. Chu Hạ lần này tự mình đạo diễn. Diễn viên chính một bộ phim truyền hình bưng hai vị này người mới. Hắn fan phim ảnh, fan lo lắng. Rất nhiều bạn tốt dĩ nhiên cũng lo lắng. lúc này mới ở Weibo bên trên nửa đùa nửa thật như vậy công khai đề cập với hắn ý kiến. Hy vọng hắn có thể đủ thay đổi ý tưởng. Nội tâm của Chu Hạ vẫn còn có chút không sảng khoái. Bất luận kẻ nào muốn làm sự tình, bị người ngăn trở dừng lại cũng mất hứng. Đặc biệt là hắn lần thứ hai lại thả tiểu ái cùng Mỹ Na Chim bồ câu. Cái này thật đúng là đủ đúng dịp, bất quá sự tình đã như vậy. Vậy chỉ có thể là hơn nữa. Ngược lại phim truyền hình nàng sau này vẫn sẽ diễn. Cùng với các nàng luôn có cơ hội hợp tác. Cho hay không sợ chế. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.